Đại vũ trụ thời đại, chương 136, khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thông tin có được từ các tài liệu của người ngoài hành tinh, thứ được gọi là hạt Genesis 1 thật ra là một loại siêu phản hạt, là loại hạt mà giới khoa học chúng ta vẫn còn đang nghiên cứu, thứ đối lập với các loại hạt thông thường phản hạt. Đó cũng là nguyên nhân tạo thành vành đai nhiễu tín hiệu, tất cả nhờ vào công dụng của loại phản hạt này. Ở trên bục là nhà vật lý Siler, khuôn mặt hắn hiện vẻ hưng phấn, nói với đông đảo các nhà khoa học bên dưới. Đúng như chúng ta từng nghi ngờ, bất kỳ loại hạt nào đều có đặc điểm lưỡng tính sóng hạt. Hai, trong đó đặc điểm lan truyền sóng của hạt sẽ quyết định tính chất của loại hạt đó. Mà loại phản hạt này có điện tích trái ngược hẳn với các loại hạt thông thường. Nếu hai loại hạt này tiếp xúc sẽ cùng nhau biến mất, không có năng lượng, không có chấn động, cứ thế triệt tiêu lẫn nhau. Dĩ nhiên, muốn hoàn toàn khống chế tính chất sóng và điện tích của hạt thì trình độ khoa học kỹ thuật. Không, đó không còn là khoa học kỹ thuật nữa mà là sức mạnh của Chúa Trời. Ít nhất, đó là thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng ra được. Mà vành đai nhiễu tín hiệu là do một thiết bị sử dụng siêu phản hạt này gây nên. Các lý thuyết cơ bản cùng những công thức liên quan đều có trong tài liệu trên tay quý vị, nó sẽ giải thích rõ ràng. Như đã trình bày và phân tích, hạt Genesis này là một siêu phản hạt trong thế giới phản vật chất. Nó có điện tích hoàn toàn trái ngược với tín hiệu điện tử, cho nên toàn bộ tín hiệu điện tử khi gặp nó đều biến mất. Chính nó là thủ phạm trong vòng đai nhiễu tín hiệu kia. Như vậy làm cách nào mới có thể phòng ngừa cũng như tạo ra siêu phản hạt này đây? Theo các thông tin thu thập được từ quần thể chiến hạm, phản vật chất vốn vô cùng thưa thớt trong vũ trụ, hay có thể nói là không tồn tại. Cho dù là trong môi trường chân không, một khi phản vật chất xuất hiện thì một loại điện tích trái ngược sẽ triệt tiêu nó ngay. Cứ như bản thân vũ trụ không hề thích phản vật chất vậy. Cho nên, thiết bị tạo ra loại hạt Genesis này có thể gọi là thiết bị chấn động tạo sóng và điện tích mà chúng ta đã thu được 3 bản mẫu cùng với vô số bản hư hại khác. Đây là công việc chủ yếu của chúng ta trong một tháng kế tiếp. Khi Diêu Nguyên Hoa mắt chóng mặt rời khỏi phòng họp, nhìn thấy Ba Lệ vẻ mặt bình thản đi qua, hắn vội vàng tóm lấy tay cô nàng, khẩn thiết nói. Đi ăn với anh đi, anh có vài vấn đề muốn hỏi em. Người đầu tiên buông tay ra, Ba Lệ làm đủ mọi cách vẫn không giật tay ra được, thẹn quá hóa giận nói. Diêu Nguyên cười cười, buông tay ra đi về phía phòng ăn, tựa hồ không hề lo lắng việc cô bé phía sau chạy trốn. Ba Lệ chỉ đành thấp giọng hừ hừ, đi theo phía sau. Em biết về hạt Genesis chưa? Diêu Nguyên vừa đi vừa hỏi. Ba Lệ tức giận đáp. Đương nhiên biết, hỏi làm gì? Diêu Nguyên lắc đầu cười khổ, lên tiếng. Xem ra rất nhiều người mong chờ thời đại phát triển chủ pháo trên chiến hạm A, Ba Lệ vẫn còn giận. Thời đại chủ pháo, hừ, toàn bọn thiếu não. Nếu cho rằng thời đại robot còn hợp lý hơn nhiều, bọn họ cho rằng lúc này còn ở trên trái đất thế kỷ 20, lúc vừa phát minh ra thuốc nổ sao? Vào thời kỳ chiến tranh, những vũ khí có sức công phá mạnh như chủ pháo là thứ được phát triển sau cùng. Thứ đầu tiên mà chúng ta có thể cải tạo là những trang bị cho các lực lượng nhỏ và linh hoạt như không quân và bộ binh, cùng với cải tiến các vũ khí mà chúng ta có được ở trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, thời đại chủ pháo. Diêu Nguyên lắc đầu phản bác. Thật ra cũng không cực đoan như vậy. Nếu không có hạt Genesis, như vậy chiến đấu trong vũ trụ, tác dụng của chủ pháo có khi còn vượt qua khỏi cuộc cách mạng công nghiệp lần 4, ít ra là cuộc cách mạng công nghiệp lần 5, lần 6 cũng không biết chừng. Ít nhất các vũ khí khác như robot tuyệt đối không thể so sánh với nó. Bởi nếu giả dụ một khi phát hiện kẻ địch từ xa, với kỹ thuật trinh sát mà chúng ta có được từ người ngoài hành tinh, có thể dễ dàng phát hiện kẻ địch trong phạm vi 10 giây ánh sáng. 3. Khóa chặt mục tiêu và khai hỏa trong phạm vi 1 giây ánh sáng. Nếu là vũ khí laser thì chỉ đành bó tay, nhưng với chủ pháo Gao thì sao? Về lý thuyết tốc độ bắn của chúng đạt tới mức 1.50 tốc độ ánh sáng. Như vậy trong khoảng cách 1 giây ánh sáng, nó mất 50 giây để bắn tới mục tiêu. Nhưng khả năng một lượt bắn hạ gục kẻ địch là rất cao, đặc biệt trong trường hợp có nhiều chiến hạm cùng khai hỏa. Nhưng khi có hạt Genesis, tất cả chiến thuật kia đều trở thành hư ảo. Một khi gặp phải kẻ địch, nếu phóng hạt Genesis ra đầu tiên, như vậy trong thời gian ngắn hạt này sẽ bao trùm phạm vi 10 giây ánh sáng. Khi đó, đánh lén từ khoảng cách siêu xa trở nên khó khăn gấp bội. Đứng ở ngoài phạm vi 10 giây tốc độ ánh sáng, nhắm và xạ kích. Cứ cho là bắn chúng đi, thì cũng phải mất 500 giây đạn mới bay tới, mà trong lúc đó, chỉ cần dùng động cơ đẩy bằng hạt phản lực là đủ để thoát rồi. Một khi tiến vào trong phạm vi hạt Genesis bao trùm trừ 10 km xung quanh phi thuyền thì các khu vực còn lại đều không thể sử dụng thiết bị điện tử, kể cả tín hiệu do thám. Điều này làm cho chủ pháo hoàn toàn vô dụng, tuy không hẳn là không có chỗ dụng võ nhưng nhiều nhất chỉ có thể bắt nạt một vài kẻ địch không có hạt Genesis, thí dụ như chúng ta. Mắt Ba Lệ hiện nét cười, nhìn Diêu Nguyên, vẫn còn tiếp các con robot kia à? Diêu Nguyên gật đầu cười khổ. Thật sự không cam lòng à, mấy vạn con robot đều biến thành sắt vụn trước khi tìm được hạt Genesis, mà ngay cả thiết bị cách ly hạt Genesis cũng chưa lấy ra. Đó là trang bị mini có khả năng vô hiệu hóa hạt Genesis trong phạm vi nhỏ à, Ba Lệ khoát tay áo. Đã tiêu hủy hết rồi. Chính ta hạ lệnh, Diêu Nguyên cười khổ, bỗng nhiên hắn giơ tay xoa đầu Ba Lệ, làm cho mái tóc của nàng rối vò. Đến khi nàng ta trừng mắt nghiến răng nghiến lợi, hắn mới cười cười. Bất kể thế nào, hễ có mâu sắc bén tất có thuẫn kiên cố. Thiết bị tạo ra hạt Genesis cùng thiết bị cách ly hạt Genesis, một công một thủ. Nhưng hai thứ này tiêu hao quá nhiều năng lượng, đặc biệt là thiết bị cách ly hạt Genesis không ngừng tạo ra hạt trung hòa có thuộc tính trái ngược. Chuyện đó vốn đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, lại còn phải duy trì trong một thời gian dài. Khó trách vì sao đám robot kia lại không hề tuần tra trong phạm vi của hạt Genesis, bởi vì bọn chúng cũng không gánh nổi sự tiêu hao năng lượng như thế à, nói tới đây, lòng Diêu Nguyên vẫn còn sợ hãi. Cho tới lúc này nghĩ lại, chúng ta thắng quả thật may mắn cực điểm. Đối phương có thứ ngăn cách toàn bộ tín hiệu điện tử của chúng ta, có vòng bảo hộ có thể ngăn toàn bộ đạn của chúng ta, thậm chí còn có đội quân robot trang bị súng cao. Chúng ta dù thắng nhưng cũng phải trả giá đắt, theo tình huống lúc ấy, nếu không có nhiều người liều mạng hy sinh thì chúng ta đã đoàn diệt rồi. Nhưng may là nó đã qua, bây giờ là lúc phát triển. Vậy còn việc thí nghiệm lò phản ứng nhiệt hạch? 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra sao rồi? Khi nói đến vấn đề khoa học, Ba Lệ thoáng cái trở nên nghiêm túc. Đã có kết quả sơ bộ ứng dụng kỹ thuật nhiệt hạch dựa trên kỹ thuật từ trường, dùng nguyên tố hydro để thực hiện phản ứng nhiệt hạch, quả nhiên có thể khống chế quá trình này. Chỉ là chúng ta vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu, trước mắt lò phản ứng dạng này chưa thể cung cấp quá nhiều năng lượng, tối đa chỉ có thể đạt tới mức lò phản ứng hạt nhân trước đây của phi thuyền hy vọng. Ước lượng cần khoảng mấy tháng nữa mới có kết quả chính thức. Diêu Nguyên khoát tay, thời gian không thành vấn đề, trong quần thể chiến hạm chúng ta đã chiếm được vô số vật liệu. Bao gồm cả một lượng lớn nước có thể phân giải cung cấp hydro, về phương diện năng lượng cũng không cần gấp. Trước mắt chúng ta đã ở đây 1 năm rưỡi, vậy tiếp tục thêm 1 năm rưỡi thì sao? Mấu chốt là phải làm cho nền khoa học của chúng ta tiến gần tới cuộc cách mạng công nghiệp lần 4, như vậy chúng ta mới có thể bước đầu thích ứng với cuộc sống trong vũ trụ. Đó là bước đầu tiên, rất quan trọng cũng như nặng nề. Ba Lệ tò mò hỏi, nhắc lại mới nhớ, đã 9 tháng từ khi xảy ra biến cố. Trừ việc thành lập lại quân đoàn vũ trụ, ngươi không hề nhắc gì về việc thay đổi vũ khí. Nên biết súng trường cao đã thử nghiệm thành công, chỉ cần ngươi ra lệnh, sử dụng kim loại lấy được từ quần thể chiến hạm thì có thể dễ dàng chế tạo số lượng lớn, tốc độ của viên đạn khoảng 1.100 tốc độ ánh sáng. Đúng rồi, còn có kỹ thuật vòng bảo hộ bằng điện tử. Về cơ bản, chúng ta đã nắm giữ được kỹ thuật đó, tuy hiện giờ không thể trang bị vòng bảo hộ cho các đối tượng to lớn như phi thuyền hy vọng, phi thuyền vận chuyển. Nhưng phiên bản mini của nó lại có thể lắp đặt dễ dàng lên trang phục chiến đấu. Nếu trang bị thêm nó, việc bảo vệ mạng sống binh lính sẽ nắm chắc hơn. Đúng rồi, còn có động cơ đầy bằng hạt phản lực loại lớn, nếu lắp đặt trên tàu con thoi. Không cần gấp, Diêu Nguyên cười, anh không gấp em biết không? Nhìn nền khoa học kỹ thuật của loài người phát triển từng ngày, mỗi ngày đều có phát minh, thành tựu mới sinh ra, mỗi ngày bước thêm về việc tiếp thu nền văn minh của người ngoài hành tinh. Cảm giác như thế thật vô cùng vui sướng. Lúc nãy anh không hề nói đùa, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở chỗ này thêm 1 năm rưỡi nữa, chờ khi tiêu hóa xong toàn bộ. Cải tạo động cơ đẩy của phi thuyền hy vọng thành động cơ đẩy dùng hạt phản lực sản xuất thiết bị tạo ra hạt Genesis cùng với thiết bị cách ly trang bị lên tàu con thoi. Đồng thời pháo Gao mini và động cơ đẩy bằng hạt phản lực lên tàu con thoi, rồi trang bị vòng bảo hộ điện từ lên phi thuyền hy vọng còn. Anh còn muốn rất nhiều. Diêu Nguyên mở hai tay ra tựa như muốn ôm ấp một thứ gì đó, là ước mơ hay là hy vọng. Hắn nói, lần cách mạng công nghiệp thứ tư, với kỹ thuật từ trường là hạch tâm, tập hợp các ngành khác như kỹ thuật không gian, kỹ thuật năng lượng, kỹ thuật gen, đó là dấu hiệu của bước đầu đột phá, đánh dấu thời đại vũ trụ tiến bước ra khỏi tinh hệ cách mạng công nghiệp lần 4. Đó là những gì ghi trên tài liệu của người ngoài hành tinh, đúng không? Cách mạng công nghiệp lần 4, bọn họ chỉ có khả năng thoát ra khỏi tinh hệ, vậy chúng ta thì sao? Hiện giờ anh chỉ mới nhìn thấy được khởi điểm của cách mạng công nghiệp lần 4, sao có thể mạo hiểm dùng bước nhảy không gian đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ít ra cũng phải để cho anh thấy được cuộc cách mạng này chân chính diễn ra. Dù sao tuổi thọ của chúng ta đã được kéo dài từ 150 tuổi đến 200 tuổi. Với kỹ thuật gen cộng hưởng với kỹ thuật điện từ đã có hiệu quả trì hoãn sự già yếu cùng với đề cao tuổi thọ. Em không thấy sau khi sử dụng mấy người như giáo sư Siler tóc bạc đã hóa tóc đen rồi sao? Diêu Nguyên cười lớn, hưng phấn nói. Để cho cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 diễn ra càng mạnh mẽ hơn đi. Chú thích, 1, hạt Genesis, đây là một loại phản hạt hư cấu do tác giả tạo ra, tên hạt này có nghĩa là sáng thế, khởi nguyên. 2, lưỡng tính sóng hạt, bất kỳ loại hạt nào đều có hai đặc tính này. Đầu tiên là tính chất lan truyền của sóng tương ứng với vật chất đó, đồng thời cũng có tính chất của các hạt chuyển động. Nói thêm về phản hạt cơ bản thì trong thực tế, phản hạt có tồn tại và được gọi là phản vật chất. Phản vật chất có điện tích trái ngược với loại hạt tương ứng, ví dụ như nếu có các hạt proton, neutron và electron đều có phản hạt như phản proton, phản neutron và positron. Phản electron, vật chất và phản vật chất kết hợp lại sẽ tạo ra một vụ nổ lớn. Giống như những cặp tình nhân gặp nhau trong ngày sau cùng vậy, vật chất và phản vật chất ngay lập tức hút nhau do có điện tích ngược nhau, và tự phá hủy nhau. Do sự tự hủy tạo ra bức xạ, các nhà khoa học có thể sử dụng các thiết bị để đo tàn dư của những vụ va chạm này. Nhưng câu hỏi vẫn làm bối rối các nhà vật lý cũng như những người có trí tưởng tượng cao, đó là phải chăng vật chất và phản vật chất tự hủy khi chúng tiếp xúc nhau? Tất cả các thuyết vật lý đều nói rằng khi vụ nổ lớn Big Bang đánh dấu sự hình thành ở 13,5 tỷ năm trước, vật chất và phản vật chất có số lượng bằng nhau. Vật chất và phản vật chất kết hợp lại và tự hủy nhiều lần, cuối cùng chuyển sang năng lượng được biết như dạng bức xạ vũ trụ. Các định luật của tự nhiên đòi hỏi vật chất và phản vật chất phải được tạo dưới dạng cặp. Nhưng một vài phần triệu giây sau vụ nổ lớn Big Bang, vật chất dường như nhiều hơn so với phản vật chất một chút, do đó cứ mỗi tỷ phản hạt thì lại có một tỷ một hạt vật chất. Trong giây đầu hình thành vũ trụ, tất cả các phản vật chất bị phá hủy, để lại sau đó là dạng hạt vật chất. Hiện tại, các nhà vật lý vẫn chưa thể tạo ra được một cơ chế chính xác để mô tả quá trình bất đối xứng, hay khác nhau giữa vật chất và phản vật chất để giải thích tại sao tất cả các vật chất đã không bị phá hủy. Như vậy chúng ta đã có một cách nhìn khái quát về phản vật chất và vật chất, tuy nhiên theo kiến thức trên đây thì phản hạt và hạt gặp nhau sẽ phát sinh vụ nổ, nhưng trong truyện tác giả lại viết là khi gặp nhau, hai thứ không hề phát ra năng lượng cũng như vụ nổ nào cả. Vì tôn trọng nguyên tắc nên mình sẽ để nguyên, nếu có sai sót hoặc thông tin gì mới mình sẽ cập nhật lại. 3. 10 giây ánh sáng, một cách tính khoảng cách trong vũ trụ, 10 giây ánh sáng tương đương với quãng đường mà ánh sáng đi được trong 10 giây, hay nói cách khác là khoảng 3 triệu km. 4. Lò phản ứng nhiệt hạch, là lò phản ứng lấy năng lượng từ phản ứng tổng hợp hạt nhân, chủ yếu là dùng hai loại hydro nặng kết hợp lại tạo thành một hạt nhân lớn hơn là helium. Về cơ bản, con người vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và tìm cách khống chế phản ứng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thành công, năng lượng mà lò phản ứng này cung cấp vượt xa lò phản ứng hạt nhân. Hơn thế nữa, nguồn nguyên liệu cho phản ứng này rất dồi dào, có thể điện phân nước để tạo ra hydro và oxy cũng như không gây ô nhiễm môi trường. Đây là ưu điểm mà phản ứng hạt nhân không thể so sánh. Chi tiết xin tham khảo thêm tại cách chương.